Thâm tình tựa như cạn. Chương 60, góc truyện audio.com, edit, Michelle Levin. Tất nhiên là Giang Mạn tán đồng với Hứa Thận Hành khi nói về đạo lý môi trường phát triển quyết định tính cách của một người. Trình Khiên Bắc không chỉ sinh ra và lớn lên ở một nơi lẫn lộn tốt xấu như phố Hạ Đường, mà còn sống với một bà mẹ đơn thân xinh đẹp và dịu dàng, vì vậy tính cách của anh kiểu gì cũng phân thành hai loại. Một mặt là môi trường sống khắc nghiệt buộc anh phải nhe ra những chiếc răng nanh hung dữ của mình, một mặt thì vì sự kỳ vọng của mẹ anh phải thu lại móng vuốt và nỗ lực trở thành một người con ngoan. Trên thực tế, khi cô thấy anh đối phó với nhà họ Diệp và khi biết hồi đó anh tính kế với mình, cô đã biết anh là người thế nào. Cô cũng từng muốn bỏ cuộc hôn nhân không phải yêu đương, không thể dựa vào hút môn để sống. Nhưng khi cô nhìn thấy tấm thẻ ước nguyện của anh trong chùa Vân Sơn, cô nhận ra rằng bất luận người này đã từng làm gì, trong con người anh vẫn giữ lại một mặt trong sáng và thiện lương. Tương lai còn dài như vậy, những thứ đen tối u ám kia cuối cùng sẽ biến mất khỏi anh. Ở hồ nước anh mất khống chế quả thực cũng làm cô sợ, nhưng trên cả nỗi sợ này, là sự lo lắng Hứa Thận Hành xảy ra chuyện anh sẽ không thoát được liên can. Chuyện này dĩ nhiên không là chuyện nhỏ, không thể bâng quơ nhẹ nhàng cho qua được nhưng cũng không đến mức khiến cô chia tay như vậy. Rõ ràng Trình Khiên Bắc còn lợi hại hơn cô sợ cho nên mới nói rất nhiều lời căm ghét bản thân như vậy. Giang Mạn biết có một số việc không phá thì không xây được. Mối quan hệ của cô và anh quả thực quá hỗn loạn, cho dù là giai DP ản bắt đầu hay phát sinh đến hiện tại cũng chưa từng làm rõ một cách chân chính, bởi vì loạn cho nên không có cảm giác an toàn, kể cả anh hay cô, đều như vậy. Có lẽ mọi thứ trở về con số không, cũng không phải chuyện xấu. Dễ nhận thấy, sau khi trở về từ hồ nước, Trình Khiên Bắc liền cấp tốc chuẩn bị kỹ càng, ngay cả thỏa thuận ly hôn cũng soạn sẵn rồi mang đến bệnh viện. Khi Giang Mạn vừa nhắc tới ly hôn là hai người liền đi thẳng ra cục dân chính luôn. Có thể nói là vô cùng năng suất. Những ngày làm việc cuối năm, cục dân chính cũng không nhiều người lắm, đặc biệt là bên ly hôn, thì lại chỉ có lèo tèo mấy người, chẳng mấy chốc đã đến phiên Giang Mạn và Trình Khiên Bắc. Kể từ khi hai người nhận hai giấy chứng nhận kết hôn cho đến bây giờ, vừa tròn 3 năm. Hơn 1.000 ngày, nói dài không dài, nói ngắn cũng không phải là ngắn. Cảnh tượng hồi đó đến nhận giấy chứng nhận vẫn sống động trước mắt. Giang Mạn nhớ, đó là ngày thứ 3 sau Trình Khiên Bắc tìm tới mình đưa ra kế hoạch hợp tác. Đúng thời gian cô đang bận công việc khi cô dành thời gian từ cơ quan chạy đến cục dân chính thì đã hơn 2 giờ chiều. Vì là kết hôn giả, nên cô cũng chẳng mấy coi trọng thể thức này, chỉ mặc trang phục thường ngày và qua loa bên ngoài là chiếc áo khoác len màu tím bình thường vẫn mặc. Bận rộn suốt một ngày, lớp hóa trang hàng ngày trên mặt cũng trôi đi khá nhiều, lúc ra cửa thì tô đại chút son môi là xong chuyện. Vào thời điểm đó, cô còn chưa mua xe ô tô, kêu xe taxi đến cửa cục dân chính thì Trình Khiên Bắc đã tới trước rồi. So với sự qua loa của cô, anh lại khá trang trọng. Mặc một bộ vest ba lớp được ủi phẳng phiu, còn kiểu tóc thì rõ ràng là đã được qua bàn tay xử lý của chuyên gia. Trước đó, cho dù Giang Mạn đã nghe nhiều lời đồn về anh, rồi mấy tháng trước lại cùng anh trải qua một đêm. Góc truyện audio.com, nhưng cô chưa bao giờ chú ý đến anh một cách nghiêm túc. Đó là lần đầu tiên tự đáy lòng cảm thấy, đây là một hình thể đàn ông khiến người ta lướt qua cũng khó mà quên được. Ban đầu cô cho là anh không để ý đến việc ăn mặc chỉ là xuất phát từ lịch sự của quý ông. Hiện giờ nghĩ lại thì thực ra đó là vì anh đã coi kết hôn giả trở thành nghi thức quan trọng trong cuộc đời mình. Đáng tiếc chỉ vì sự qua loa của cô, biến anh trở thành thằng hề, thậm chí đến cả tuyên thệ gì gì đó, cô cũng chẳng nhớ nổi. Nhân viên làm việc trong cục dân chính, đã nhìn quen cuộc sống ly hôn muôn màu muôn vẻ. Vợ chồng trẻ đến ly hôn, đa phần là vì nhất thời kích động. Có đôi khi khuyên bảo hai câu liền lập tức đổi ý, hết sức vui vẻ mà nắm tay nhau về nhà tiếp tục cuộc sống vợ chồng. Cho nên làm theo thông lệ, khi thấy đôi nam nữ xứng với ngoại hình trai tài gái sắc này, nhân viên công tác hiển nhiên cũng sẽ hỏi thêm vài câu, sau đó kêu họ suy nghĩ kỹ càng lại. Thậm chí trước khi lấy con dấu ly hôn ra, còn hỏi lại lần nữa. Dấu này mà đóng xuống, quan hệ hôn nhân của hai vị sẽ chính thức bị hủy bỏ, hai người cân nhắc kỹ rồi chứ. Giang Mạn quay sang nhìn Trình Khiên Bắc, anh không nhìn cô chỉ trả lời nhẹ nhàng. Đã nghĩ kỹ rồi, nhân viên công tác lại đưa ánh mắt sang phía Giang Mạn. Giang Mạn hít thầm một hơi, cũng gật đầu và nói. Đã nghĩ kỹ rồi, bạp một tiếng, con dấu đóng lên cuốn sổ nhỏ, một cuộc hôn nhân luật định cứ như vậy mà tuyên cáo chấm dứt. Lúc nhân viên công tác đưa cuốn sổ qua, Trình Khiên Bắc ngẩn người hồi lâu, rồi mới nhớ tới đưa tay ra nhận lấy. Ngược lại, Giang Mạn khá là ung dung, cô cầm cuốn sổ thuộc về mình, bỏ vào trong túi sách đứng dậy vỗ vỗ bả vai anh. Đi thôi, lúc này Trình Khiên Bắc mới định thần lại, cầm lấy cuốn sổ nhỏ cùng cô đi ra khỏi tòa nhà của cục dân chính. Gió lạnh cuối năm thổi vào mặt, Giang Mạn không kìm được mà dùng mình một cái. Trình Khiên Bắc thấy vậy, cởi áo khoác ngoài của mình choàng lên người cô. Sức khỏe em còn chưa tốt hẳn, đừng để bị cảm nữa. Lúc này, Giang Mạn hiểu, anh đồng ý ly hôn với cô chính là vì yêu cô mới cho cô cơ hội lựa chọn. Cô quay sang nhìn anh, nhất thời cũng không biết nói gì, muốn nói, thực ra em không trách anh, nhưng lại cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì cả. Cả anh và cô, nên quay về điểm xuất phát, đánh giá lại mối quan hệ này, tuyệt đối không thể rơi vào hỗn loạn và bất thường được nữa. Cô nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, anh đi làm việc đi, tự em kêu xe về là được. Trình Khiên Bắc gật gật đầu, ánh mắt liếc tới một chiếc xe bus đang lái vào trạm xe bus bên cạnh, đột nhiên lại bảo. Em cùng anh ngồi một đoạn xe bus đi. Hả, Giang Mạn không hiểu gì cả. Trình Khiên Bắc chỉ chiếc xe kia. Xe số 7, trước kia có đoạn thời gian anh thường hay ngồi, rất nhiều năm rồi không ngồi nữa. Giang Mạn đưa mắt nhìn chiếc xe bus vừa dừng lại kia, tuy trong lòng nghi hoặc nhưng vẫn gật gật đầu. Ừm, được thôi, hồi nhỏ em đi học cũng đã ngồi, nếu tuyến đường không đổi, chắc là cách chỗ em ở không xa. Xe dừng lại không lâu, hai người không trì hoãn nữa, nhanh chân bước tới và lên xe bus. Kinh nghiệm đi xe bus của Giang Mạn rất ít, hồi tiểu học trường học ngay sát bên, có thể đi bộ về nhà. Lên cấp 2, để cho cô nhận được sự giáo dục tốt hơn, cha mẹ cô đã chi tiền gửi cô đến trường trung học trọng điểm tốt nhất trong thành phố. Trường học nội trú, mỗi cuối tuần mới. Gocchuyenaudio.com. Về nhà một lần, mới đầu thì toàn là cha cô lái xe đưa đón, cho đến khi vào cấp 3 cô cảm thấy mình đã đủ lớn, mới xung phong đảm nhận việc ngồi xe bus đến trường mỗi tuần. Đã ngồi chính là chiếc xe bus đường số 7 này. Lúc này vẫn chưa đến giờ tan tầm, trên xe bus lác đác vài người, hai người tìm một cái ghế ở giữa rồi ngồi xuống. Giang Mạn trả lại áo khoác cho anh, khẽ cười bảo. Hồi em lên cấp 3 đó, cuối tuần nào cũng ngồi chuyến số 7 này, không chừng trước kia chúng ta đã gặp nhau rồi cũng nên. Trình Khiên Bắc chẳng ừ hừ gì cả, gương mặt khôi ngô bình thản, không thể hiện cảm xúc gì, qua hồi lâu mới lên nhàn nhạt mở miệng. Năm anh vừa lên lớp 12, mẹ anh được chẩn đoán mắc bệnh nan y, nằm viện nhân dân hơn nửa năm. Sẩm tối mỗi ngày anh đều ngồi chuyến xe này đến bệnh viện với bà ấy. Giang Mạn nghe anh nhắc tới mẹ thu lại ý cười, yên lặng và nghiêm túc chờ anh nói tiếp. Trình Khiên Bắc nói tiếp, đó là khoảng thời gian u tối nhất trong cuộc đời anh, vốn dĩ chuẩn bị lên đại học xem như đã được đón nhận ánh bình minh, nhưng vì bệnh của mẹ anh, cuộc sống của anh lại rơi xuống đáy vực. Ở tuổi 18-19, lúc đối mặt với sự ra đi vĩnh viễn của mẹ ruột mình, anh khó mà bình tĩnh được. Ngày qua ngày anh đều rất đau khổ, mở mắt ra mà thấy mẹ vẫn còn sống thì sẽ rất vui. Mỗi tối, ngồi hàng ghế cuối cùng trên lộ trình xe bus là thời gian duy nhất để anh thả lỏng người. Anh dừng lại một chút tại trạm trường Ninh, mỗi chủ nhật sẽ xuất hiện một cô gái nhỏ mặc đồng phục trường trung học thường nhã, cô ấy luôn ở phía trước, thỉnh thoảng xe đông người hết chỗ ngồi thì nắm vòng tròn đứng tại vị trí xuống xe. Trên lưng cô ấy đeo một chiếc ba lô rất đẹp, không đọc truyện tranh thì là sẽ nghe nhạc, xem ra chính là đứa trẻ được nuôi lớn trong gia đình hạnh phúc và đầy đủ. Tuy không hề quen biết nhưng cuộc sống quá khó khăn, liền không tự chủ được mà ghen tị với người ta. Mỗi lần trông thấy cô ấy lên xe, liền sẽ nghĩ cô gái này chắc chắn có cha mẹ yêu thương cô ấy, có cuộc sống vô tư lự, nhất định là rất hạnh phúc. Giang Mạn nhíu mày nhìn anh, hỏi, anh đừng có nói với em, nữ sinh kia chính là em đấy. Trung học thường nhã, trạm xe bus đường Trường Ninh, dùng đầu ngón chân nghĩ cô cũng có thể liên tưởng đến chính mình trước đây. Quả nhiên, Trình Khiên Bắc gật gật đầu, đúng vậy, chính là em. Giang Mạn buồn cười lắc lắc đầu, cảm thấy rất chi là vớ vẩn. Hồi đó anh đã nhớ kỹ em vậy sao? Vì ghen tị với em á? Dĩ nhiên cô sẽ không cho rằng vào thời điểm đó Trình Khiên Bắc đã thích cô. Thứ nhất là cô mới 14-15 tuổi, thứ hai thiếu niên 18-19 tuổi ngày nào cũng sống trong đau khổ, còn đâu tâm trí mà suy nghĩ về loại chuyện này. Trình Khiên Bắc nói, ừm, nhớ kỹ chứ. Nhưng khiến anh nhớ rõ nhất chính là vào cuối tháng 5, khi đó đã mắc nợ rất nhiều tiền thuốc men của mẹ anh, và bệnh viện chuẩn bị dừng thuốc, hàng xóm láng giềng gom góp cho anh được mấy vạn đồng đi đến bệnh viện đóng phí. Thời gian đó, có lẽ là quá mệt mỏi, cả người có chút ngơ ngẩn, lúc xuống xe lại có phần chen chúc tiền trong cặp sách bị người ta trộm lúc nào cũng không hay. Mãi đến sau khi xuống xe chợt nghe đằng sau có người kêu to ăn trộm, vừa quay đầu lại nhìn thì trông thấy một cô gái mặc đồng phục thường nhã và một người đàn ông đang tranh giành một cái túi giấy màu da bò, lúc này anh mới phản. Gocchuyenaudio.com, ứng lại được là tiền của mình đã bị ăn trộm rồi. Nói xong, dường như nhớ ra gì đó, anh khẽ bật cười, anh thật không ngờ, một cô gái nhỏ cấp 3 mà to gan đến vậy, chẳng có ai ở bên cạnh lên giúp đỡ, một mình cô ấy vừa giành lại đồ vừa cầm ba lo ra sức đập tên trộm kia. Cũng không biết là có phải tên trộm kia sợ vẻ hung hăng của cô ấy hay không, mà không giành lại được cô ấy, sau đó thì chán nản chạy đi. Mặc dù giọng điệu của anh thoáng mang sự trêu chọc nhưng đối với một cậu thiếu niên đang có mẹ bệnh nặng, mất hết của cải, khi biết được thân thế tìm tới cha ruột cần tiền cứu mạng thì lại bị 2.000 đồng làm cho nhục nhã, thì cô gái hung hãn kia là tia sáng duy nhất quét qua quãng đời u ám đó của anh. Nếu không có tia sáng đó, thì có lẽ sau khi mẹ qua đời, anh sẽ để mình sa ngã trên con đường không có lối về. Là Giang Mạn 15 tuổi, đã kéo anh trở về từ ranh giới. Đây cũng chính là nguồn gốc của cái tên quỹ số 7. Anh dùng tên này để nhắc nhở chính mình rằng, dù cuộc sống có tối tăm và khốn khổ đến đâu, thì sẽ luôn có ánh sáng chiếu vào, vì thế phải kiên định mà tiếp tục tiến về phía trước, không để cho mình đi sai đường. Giang Mạn nghe anh nói như vậy, liền lục tìm trí nhớ một chút, mơ hồ có hơi ấn tượng, đầu cấp 3 năm ấy hình như mình đã từng tóm một tên trộm ở trên xe bus. Lúc ấy tuổi còn nhỏ, không biết thói đời hiểm ác, nghe con mới sinh không sợ hổ hung ác, thấy chuyện như vậy cũng không hề nghĩ ngợi gì mà xông lên. Sau đó về nhà nói với ba mẹ, còn làm hai ông bà sợ hết hồn hết vía, suy cho cùng bọn hành nghề trộm vặt này thường hay đi theo băng nhóm, rất nhiều tên mang theo hung khí trên người, một cô gái bé nhỏ như cô, một thân một mình bắt trộm, quả thật là không biết trời cao đất dày. Cô không thể nhớ nổi, hồi đó tên trộm trông thế nào, thậm chí còn không nhớ người bị trộm. Bởi vì trả túi giấy màu da bò cho người ta xong là cô liền quay lại xe bus và rời đi luôn. Hóa ra, lúc trước Trình Khiên Bắc nói, anh cầu nguyện trong chùa, là cầu phúc cho ân nhân đã giúp anh lấy lại tiền cứu mạng, cũng không phải là nói dối. Xác thực là cô trong lúc vô tình mà làm việc một lần, giúp anh lấy lại được tiền cứu mạng là viện phí của mẹ anh. Mà điều cô vẫn luôn nghi ngờ thì cũng đã có đáp án, tại sao Trình Khiên Bắc có thể thích mình, truy tìm nguồn gốc thì hóa ra là ở đây. Cô không biết nên vui vẻ hay thất vọng, che mắt mình nở nụ cười. Cho nên, anh thích em, thực ra là vì báo ân, lòng biết ơn. Trình Khiên Bắc buồn cười lắc lắc đầu. Nếu anh vì báo ân, thì đã không tính kế, gài bẫy em. Giang Mạn để tay xuống, nhìn sang anh khó hiểu. Trình Khiên Bắc nói, sau ngày đi bệnh đó, một tuần sau thì mẹ anh qua đời. Anh không ngồi trên chuyến xe đó nữa, gặp lại em chính là 3 năm sau ở đại học. Tuy em đã trưởng thành rất nhiều, nhưng anh vừa nhìn một cái là đã nhận ra ngay. Về phần rung rộng với em lúc nào thì anh cũng không rõ lắm. Đường trưởng thành của anh không giống với phần đông các bạn cùng lứa, hiển nhiên anh cũng nhận thức được cảm giác này. Chỉ biết duy nhất một điều là khi mình kịp phản ứng thì đã không phải cô thì không được. Nét mặt Giang Mạn phức tạp nhìn anh, rồi lại nhìn bên ngoài cửa sổ. Cô và Trình Khiên Bắc đã từng gần nhau như vậy, chỉ là khi đó cuộc đời lại hoàn toàn trái ngược. Trong đầu cô có chút loạn, hễ chuyện có nhân thì sẽ có quả, trong lúc vô tình cô đã gieo nhân, và đã nhận được quả. Gocchuyenaudio.com Này, có phần kỳ diệu, lại có phần thương cảm. Hai người không nói gì nữa, mãi cho đến trạm bệnh viện nhân dân, Trình Khiên Bắc đứng dậy. Anh đi đây, anh nói với Giang Mạn vẫn đang ngồi ở chỗ của mình. Giang Mạn gật gật đầu, đoán là có lẽ anh muốn quay về chốn cũ. 10 năm đã qua, nỗi khổ đau năm đó có lẽ đã tan biến, chỉ còn lại một câu chuyện xưa. Trình Khiên Bắc cúi xuống nhìn cô, khoe môi cong lên, thì thào. Em đã tự do, Giang Mạn nở nụ cười với anh, không nói gì. Hai người nhìn nhau một lát, cuối cùng Trình Khiên Bắc cũng xoay người, bóng dáng cao lớn đi dọc hành lang xe bus và xuống xe từ cửa sau, theo chuyển động xe chạy, dần dần biến mất ở trạm xe bus. Vì là những ngày cuối năm, tổ chuyên mục cũng không có chuyện gì, Giang Mạn dứt khoát nghỉ luôn mấy ngày phép của năm trước, ở nhà nghỉ ngơi dưỡng sức chờ năm mới. Trình Khiên Bắc quả nhiên là không quấy rầy cô nữa. Cô không nói cho ba mẹ chuyện mình và Trình Khiên Bắc đã ly hôn, cuối năm hai ông bà cũng không thấy Trình Khiên Bắc đến nhà, kỳ quái hỏi cô liền kiếm cớ công việc bận rộn để miễn cưỡng cho qua. Ông bà Giang cũng không nghi ngờ, bởi vì khắp nơi trên mạng đều đưa tin tức về Trình Khiên Bắc và một công ty đầu tư đang tiến hành đưa ra thị trường nước ngoài, con dệt tài giỏi là chuyện tốt, hai ông bà rất thông cảm. Qua mùng 10 tháng giêng, Giang Mạn quay trở về với cương vị công tác. Với cô mà nói, cho dù tương lai của mình và Trình Khiên Bắc sẽ ra sao, thì hiện giờ mọi thứ đều đã quay trở về con số không, cô đã trở lại đúng quỹ đạo cuộc đời vốn thuộc về mình, trở thành một quý cô trẻ tuổi chưa chồng. Bất luận thế nào, cảm giác này rất tốt, cô chính là cô, là Giang Mạn tự do lựa chọn làm chủ cuộc đời mình. Tổ chuyên mục năm mới đang mời gọi đầu tư. vốn chuyện này không liên quan đến Giang Mạn, nhưng có hai công ty đang đàm phán thì quỹ số 7 của Trình Khiên Bắc có cổ phần. Tổ chuyên mục nghiêng về hai công ty này, nhưng chuyên mục mà hai công ty này giao thiệp lại không chỉ một mình họ. Ngày đó tổng giám tìm đến Giang Mạn, nói chuyện này với cô, ngụ ý là muốn cô mời Trình Khiên Bắc làm cầu nối để lấy được hai gói tài trợ này. Công dụng bối cảnh của cô cuối cùng cũng được thể hiện vào thời điểm này, Giang Mạn chỉ cảm thấy cô chút buồn cười. Sau khi suy nghĩ một chút, cô nói thật, tổng giám, có chuyện này, vì là chuyện cá nhân nên tôi chưa kịp công bố. Thế nào hả, tổng giám khách khí hỏi. Giang Mạn, năm trước tôi và Trình Khiên Bắc đã ly hôn rồi, hiện giờ chúng tôi không còn bất cứ quan hệ gì nữa, công việc này tôi lực bất tòng tâm. Tổng giám nhất thời sừng sốt, dường như không biết phải dùng biểu hiện và ngôn ngữ gì để đáp lại tin tức bất ngờ này. Giang Mạn nói, tôi tự cho phép mình thừa nhận về công việc tôi đã làm tròn bổn phận, cũng làm được không tệ, tôi hy vọng ở chuyên mục tôi đang làm, dù là sắp xếp công việc hay cơ hội thăng chức đều giống như trước kia, khi mà tôi chưa công khai mối quan hệ với Trình Khiên Bắc. Tất cả đều dựa trên biểu hiện và hiệu suất năng lực mà không phải vì quan hệ ai với ai. Tổng giám định thần lại cười cười, khoát tay với cô. Được, đừng làm to chuyện như vậy chứ. Ở tổ chuyên mục của chúng ta, vốn là nhìn vào thực lực cô có thực lực thêm chút bối cảnh chỉ là dệt hoa trên gấm. Trên gấm không hoa, cũng không ảnh hưởng gì đến cuộn gấm tốt là cô. Cô làm việc của cô. Gocchuyenaudio.com Đi, gói tài trợ không phải trách nhiệm của cô, tôi vẫn nên để người của bộ phận quảng cáo làm tiếp vậy. Jin Sang Tiên hua trên gấm thêm hoa, đã đẹp lại càng đẹp. Giang Mạn thở nhẹ ra như chút được gánh nặng. Cảm ơn tổng giám, cảm giác mọi thứ trở về con số không vẫn khá tốt. Chỉ là cô vẫn cứ không kìm được mà nhớ về người kia. Cách chương.